Cô là em gái của nam cặn bã. Chương 31, góc truyện audio.com. Người đại diện họ Mã bị Ngôn Nại nhìn chăm chú như thế nên thân mình không tự chủ được cứng ngắc không thể nhúc nhích đứng đó. Sau khi nghe cô nói xong, đáy lòng gã này sinh tức giận, gã lạnh lùng cười một tiếng yên tâm, nghệ sĩ trong tay cô cũng giống như là người của Ngôn Thị, tôi sẽ không đàn áp bọn họ, loại thủ đoạn này tôi sẽ không dùng đến. Ngôn Nại khẽ cong khóe miệng, hiện tại Mã Nam đang nghĩ cái gì cô đều biết, đây là công ty của nhà họ Ngôn, nhà cô nắm giữ 75%. Cổ phần của tập đoàn Ngôn Thị, nắm quyền điều hành của công ty, tuyệt đối có quyền phát ngôn, nếu không phải Ngôn diễn cả ngày không có tiền đồ, ở bên ngoài gây chuyện linh tinh, lại gây họa cho nghệ sĩ của công ty, người của hội đồng quản trị cũng chỉ ngoài miệng nói chút phát tiết bực tức nhưng không có hành động gì xử phạt Ngôn diễn. Cô là con gái của nhà họ Ngôn, mặc dù không có quyền quản lý những chuyện của công ty, nhưng với thân phận của cô ở đây, ở Ngôn Thị cô nói một, trừ cán bộ cấp cao của công ty thì người trong công ty không dám nói hai. Dùng quyền lực trong tay cô để chèn ép Mã Nam cùng với nghệ sĩ trong tay gã, cô không phải người ngu, vì chuyện riêng của bản thân mà làm nội bộ công ty xảy ra mâu thuẫn, sau đó làm cho công ty bị phá sản, cho nên gã nói gã yên tâm. Thì ra gã chính là xem thường Ngôn Nại, cũng không phải là cô. Ý chị là Mã Nam xem thường thân phận của chị chứ không hiểu con người chị. Cô sẽ làm cho gã mở to hai mắt mà nhìn, cô không chỉ nói mạnh miệng, cô sẽ dùng thực lực của mình để chứng minh. Lão phí, hôm nay ông làm chứng cho tôi. Ngôn Nại thu khí thế mạnh mẽ xuất hiện trong nháy mắt lại, khôi phục bộ dáng ung dung, điềm tĩnh hàng ngày. Tốt, tốt, Mã Nam liên tục nói hai chữ tốt, gã giận quá hóa cười, thân hình hơi béo trong nháy mắt đứng thẳng tắp. Mã Nam gã đã ở trong ngành giải trí này lăn lội hơn 20 năm, mặc dù không tính là người đại diện hạng nhất nhưng cũng có thể coi là như vậy, hiện tại gã không khỏi tự đại. Gã vẫn luôn làm người đại diện của Ngôn Thị, người trong công ty thấy hắn cũng có mấy phần khách khí, hôm nay gã lại bị một tiểu bối. Một, khiêu khích còn là một tiểu bối ngu ngốc. Một, tiểu bối, là những người đi sau, thế hệ sau trái ngược với nó, tiền bối là chỉ những người đi trước nha. Hôm nay gã mang hai người mới này tới, nhưng đều là những người gần đây rất nổi tiếng trên mạng, ca sĩ này có giọng hát rất hay, còn có chút tài sáng tác ca khúc mới. Hai cô gái này là chị em sinh đôi, ngoại hình xuất chúng, dáng người hấp dẫn, khi hai người họ cùng nhau xuất hiện trước ống kính, sẽ thu hút không ít ánh mắt người xem, gã mất nhiều công sức mới thuyết phục được họ ký hợp đồng với công ty. Ngôn Nại mang người tới, gã cũng chưa từng nghe qua tên tuổi của y, một người mới dựa vào quan hệ đi cửa sau, nhìn xem y làm thế nào để so với họ. Gã ở trong làng giải trí này đánh đấu hơn 20 năm, có kinh nghiệm phong phú, con đường phát triển của hai người mới này cũng đã được lên kế hoạch bồi dưỡng, gã cũng thật lòng bồi dưỡng. Quan hệ của gã nhiều năm trong giới giải trí không phải là ít, có tiền tài trợ, có nhạc sĩ, có nhân viên cấp cao ở đài thu âm. Người đại diện muốn đào tạo một nghệ sĩ có tiếng tăm, phải vừa dựa vào thực lực, vừa dựa vào diện mạo, bọn họ cũng phải tự có chút thủ đoạn của mình. Góc truyện audio.com. Đứa con gái không biết trời cao đất rộng này, tuổi của gã còn hơn cả hai lần tuổi cô, gã muốn cho cô một bài học đắt giá, danh tiếng của nghệ sĩ không phải dựa vào tiền tài hay quyền thế là có thể mua được, nếu như nghệ sĩ không có thực lực đó cũng chỉ là một bình hoa di động. Cũng không thể dùng tiền bạc để đi mua người nghe thành fan của mình, dùng quyền thế ép người xem thích được. Như vậy thì bình hoa cũng có lúc không dùng được, lần đầu y xuất hiện sẽ bị mọi người chất vấn, những tin tức không hay lan tràn, tên tuổi của nghệ sĩ sẽ bị hủy hoại. Ba Ngôn là người đầu tiên nhận được tin này, chỉ cần không phải là nội bộ tranh đấu ác ý, ông cũng sẽ không quản, có cạnh tranh mới có tiến bộ, đây là chuyện tốt. Ông sớm đã yên tâm với Ngôn Nại, ông tin tưởng cô là người biết chừng mực. Mỗi ngày làm việc xong, còn có thể có chuyện hay để xem một chút, có thể khiến một ca sĩ quán ba nhỏ vào công ty, thật không tệ. Ta sẽ không giúp con bé dám hạ chiến thư với Mã Nam, thua thì đừng khóc lóc. Người có ánh mắt độc đáo đều nhìn ra được Ngôn Nại với Mã Nam, Ngôn Nại chính là một người có thực lực, Ba Ngôn không sợ Ngôn Nại sẽ bị thua. Tiểu thư chưa chắc đã thất bại, căn cứ vào điều tra cái vị tác giả gọi là tiền kiếp, kia chính là tiểu thư, trong buổi biểu diễn của Ed Novanaki tiểu thư xuất hiện đột ngột trên sân khấu, trước đó cô ấy cũng không có chuẩn bị gì. Trong những người bạn bình thường cô ấy hay qua lại, không có ai yêu thích âm nhạc sẽ là người sáng tác những bài hát này. Tại thời điểm lần thứ hai Ngôn Nại giao ca khúc mới cho Ed Novanaki, những người cô ấy tiếp xúc không có người nào gọi là tiền kiếp, tiểu thư chính là tiền kiếp, cô ấy cũng không muốn ai biết việc này. Claren ở bên cạnh nói, Ba Ngôn rất coi trọng người được gọi là tiền kiếp, này, làm sao có thể không điều tra xem người đó là ai, ngộ nhỡ Ngôn Nại đoạt ca khúc của người nào đó, bọn họ cũng có sự chuẩn bị tốt không để cho công ty đối thủ lợi dụng điều này. Ai, đoán chừng là Ngôn diễn nói với nó chuyện trước kia, đứa nhỏ này sợ ta sẽ mắng nó. Ba Ngôn thở dài một cái, ông biết lúc ông già rồi, Ngôn thị cần có người thừa kế, ông không phải cảm thấy đạo diễn là không tốt, chỉ là đạo diễn phải thường xuyên vất vả ngược xuôi, quay một bộ phim có thể mấy tháng sẽ không về nhà, con trai đem toàn bộ tinh lực đặt vào điện ảnh, sẽ không có thời gian học quản lý công ty, cho nên lúc đó ông hết sức phản đối con trai học đạo diễn, một lòng muốn hắn đến công ty tạo chút thành tích, kết quả hoàn toàn ngược lại rồi. Ngôn Nại có phòng làm việc của mình, ở công ty cô là trợ lý tổng giám đốc. Claren, đáng lẽ cô không có phòng làm việc riêng, nhưng ai bảo cô là con gái của tổng giám đốc. Cô mang Ngụy Hiểu Thiên tới phòng làm việc của mình, có chút việc cần phải nhắc nhở y, bắt đầu từ hôm nay trở đi anh chính là nghệ sĩ dưới trướng Ngôn thị rồi, ra khỏi tòa nhà này, mỗi lời nói, cử chỉ của anh đều đại diện cho Ngôn thị. Chuyện mới xảy ra vừa rồi, cho nên anh ở Ngôn thị này cũng là đại diện cho tôi. Hy vọng anh có thể hoàn thiện tốt chính mình, làm một nghệ sĩ tốt, không để cho công ty mất mặt. Ngôn Nại ngồi ở trước bàn làm việc của cô ngẩng đầu lên, vẻ mặt rất nghiêm túc. Tôi giới thiệu kỹ về mình một chút, tôi họ Ngôn, tổng giám đốc Ngôn thị là ba tôi mới tròn 18 tuổi, đa số người trong công ty không tin tôi. Góc chuyện audio.com, anh biết thân phận của tôi, anh sẽ biết chuyện gì có thể làm, chuyện gì không thể làm. Vô luận là khi ở trong công ty hay ở bên ngoài, mỗi lời nói cử chỉ của anh đều không thể để người ta tìm ra lỗi. Ngụy Hiểu Thiên đứng giữa phòng làm việc, y suy nghĩ lại những lời Ngôn Nại nói với mình. Lúc ký hợp đồng, y cảm thấy người khác không thèm ngoảnh đầu lại nhìn mình. Bị ánh mắt bén nhọn của lão phí quan sát thì y đè xuống băn khoăn, lo lắng vào trong, nghĩ tới Ngôn Nại bảo y không ổn trọng và biết thu liễm tính tình, nghĩ tới ước mơ và niềm yêu thích âm nhạc của mình, y tỉnh táo lại. Thời điểm cô hạ chiến thư với người khác thì y đang ký tên lên bản hợp đồng, một khắc kia trong lòng y đầy ý chí chiến đấu cùng với một cỗ nhiệt huyết kích động, chiếc bút nhỏ trong tay khẽ rung động theo. Trong mắt Ngôn Nại đều là ý chí kiên định và ngạo khí, khiến y cảm thấy mình đã may mắn thế nào, tài hoa và lòng kiêu ngạo của y cô đã nhìn thấy, được cô thưởng thức y rất vui vẻ và thỏa mãn, y tin tưởng theo cô đến công ty giải trí Ngôn thị. Biết được thân phận của cô, đối với y mà nói, cô có thân phận gì cũng không quan trọng, y tin tưởng cô. Truy ca bên kia anh không nên đến nữa, anh phải đến công ty tiến hành một khóa học thêm về tác phong, cử chỉ cho người mới, công ty sẽ giúp anh an bài chỗ ở, trước tiên cũng không có việc gì bận rộn, anh phải sắp xếp chuyện học hành của mình ở trường học sao cho thỏa đáng. Nghệ sĩ vừa biểu diễn vừa đi học như vậy có rất nhiều, chính y có thể xử lý tốt. Chờ khi anh hoàn thành khóa học thêm này, tôi sẽ đưa anh đến gặp người đại diện của mình. Bọn họ đều cho rằng cô sẽ đích thân dẫn dắt người mới, nhưng Ngôn Nại vừa mới bắt đầu sẽ không tính như vậy, cô ký hợp đồng với người mới là vì sự phát triển sau này của công ty, không phải cảm thấy có hứng thú với việc làm người đại diện cho nghệ sĩ này. Cô phải tìm cho công ty vài người mới, hiện tại cô có thể đặc biệt chú ý và giúp đỡ người mới, nhưng tất cả còn phải dựa vào sự tự phấn đấu của bọn họ, Ngụy Hiểu Thiên sẽ là người đầu tiên cô đưa vào công ty, nhưng y không phải là người cuối cùng, Ngôn Nại sẽ tiếp tục tuyển thêm người mới. Cô muốn trước hết dùng Ngụy Hiểu Thiên làm người tiên phong đầu tiên ở công ty, tạo nên danh tiếng cho mình, để cho cô có chỗ đứng vững chắc ở công ty. Cô nắm trong tay những nghệ sĩ của mình, cũng giống như Ba Ngôn, đem những nghệ sĩ của công ty phân cho những người đại diện mà cô tin tưởng, ý thức quản lý của Ngôn Nại bắt đầu hình thành. Cô không phải người đại diện của tôi sao? Ngụy Hiểu Thiên kinh ngạc hỏi, y chỉ là kinh ngạc thôi. Ngôn Nại thả lỏng tay. Tôi lập tức sẽ phải thi tốt nghiệp cao trung, mỗi tuần thì có đến 6 ngày là ở trên lớp, anh nghĩ đi theo tôi mỗi ngày làm tất cả đề thi cao trung sao? Hiện giờ tôi là trợ lý của trợ lý tổng giám đốc, chỉ là trên danh nghĩa, anh xem bên cạnh tôi đến một người tạp vụ bưng trà rót nước cũng không có. Vậy tôi sẽ làm tạp vụ cho cô. Ngụy Hiểu Thiên nhếch miệng cười cổ quái một tiếng. Chờ anh trở thành thiên vương nổi tiếng trở lại làm người châm trà đưa nước cho tôi, đến lúc đó tôi còn có thể suy nghĩ một chút. Yên tâm đi, tôi đã chọn được người đại diện ưu tú cho anh rồi, người này rất thích bảo vệ những nghệ sĩ trong tay mình, giao anh cho người đó tôi cũng rất yên tâm. Chờ đến khi album mới của S Góc Chuyện Audio.com Novanaki hoàn thành, sẽ bắt đầu cho anh luyện tập ngay, chú Long Thành, giống như anh trai của anh, còn có Mạnh Châu quỷ lười biếng đó, tôi sẽ nhờ bọn họ huấn luyện thêm cho anh, quyết định vậy đi. Bọn họ là S Novanaki, anh biết chứ? Long Thành là người đại diện của S. Novanaki, để cho hắn bồi dưỡng anh đi. Ngôn Nại híp đôi mắt đào hoa nhãn của mình lại, cô đã bắt đầu tính đến chuyện album mới của Ngụy Hiểu Thiên rồi, sắp tới cô muốn cùng hợp tác với Mạnh Châu cùng học tập sáng tác ca khúc, mặc dù cô có rất nhiều ca khúc trong đầu, đều là ca khúc tốt, nhưng nó không nhất định sẽ hợp với phong cách của người này, cô phải học cách sáng tác và biên đạo, không thích hợp thì làm cho nó trở nên thích hợp, đem những cái không thể trong tay cô biến thành cái có thể. Ngôn Nại và Ngôn Diễn không biết nhiều chuyện của Mạnh Châu. Mạnh Châu thực ra là một nhân tài ẩn hình, tài hoa âm nhạc của hắn là vô hạn a, chỉ là hắn quá lười, hiện tại hắn làm thầy giáo dạy ghi. Ta cho cô, dạy cô cách đánh đàn ghi. Ta, chuyện album của Ngụy Hiểu Thiên, cô sẽ không bỏ qua hắn đâu. Cô còn phải tìm chút thời gian đến nói chuyện với Long Thành về Ngụy Hiểu Thiên. Đúng vậy, đến bây giờ Long Thành còn không biết trong tay hắn đã có thêm một người mới tên là Ngụy Hiểu Thiên. Ngôn Nại cười giảo hoạt, sau khi Mã Nam biết gã phải tranh đấu mới Long Thành, nhất định sẽ càng có thêm động lực chiến đấu rồi. Ngụy Hiểu Thiên sợ tối nay khi y nằm mơ cũng cười tỉnh lại mất, khi y biết an bài của Ngôn Nại, y muốn thật tốt cố gắng hết mình, tuyệt đối sẽ không để cô mất thể diện, chờ y trở thành thiên vương nổi tiếng rồi, y sẽ vì cô mà làm tạp vụ. Bởi vì có một bóng hồng, ca sĩ nổi tiếng cuối cùng tình nguyện bưng trà rót nước cho Ngôn Nại, khiến người kia của Ngôn Nại đụng phải thùng giấm chua ngất trời, đây là chuyện sau này rồi. Cảm ơn cô, Ngụy Hiểu Thiên biết cuộc đời của y sẽ trở nên khác trước rất nhiều, y thật sự phải cảm ơn cô gái trước mặt này. Ngôn Nại đưa Ngụy Hiểu Thiên đến chỗ Svanaki, cả nhóm đều đang ở trong phòng thu âm, cô tìm được Long Thành, đem sơ yếu lý lịch của Ngụy Hiểu Thiên đưa cho hắn. Chú Long Thành, người này thật không tệ, ta mới đưa vào công ty, hôm nay mới đến công ty ký hợp đồng rồi, chú mà hướng dẫn y nhất định có thể bước lên thảm đỏ. Ngôn Nại thành thục nói. Đừng vội nịnh bợ chú, để chú hướng dẫn y không phải là không được, nhưng chú phải gặp người trước, nếu y phù hợp với yêu cầu của chú liền làm người đại diện cho y. Long Thành nhìn qua sơ yếu lý lịch cào Ngụy Hiểu Thiên, nhìn thì không có vấn đề gì, hiện tại không có danh tiếng gì nên không cần gấp gáp, hắn có tự tin mình sẽ đào tạo được một người mới xuất sắc. Trước kia hắn đều dồn hết tinh lực cho Svanaki, trong tay hắn còn một nghệ sĩ khác là Phan Luân, sau khi xuất hiện ở buổi biểu diễn của Svanaki, vị trí của Phan Luân ở công ty càng nổi bật, gã rời công ty sang đầu quân cho công ty giải trí ngôi sao. Hiện tại hắn một lần nữa bồi dưỡng người mới cũng không có chuyện gì, đặc biệt người này còn là Ngôn Nại đưa tới. Long Thành nhìn vẻ mặt vui mừng của Ngôn Nại, trên mặt hắn lại nở nụ cười hiền lành. Tiểu Nại a, cháu biết y cũng không phù hợp với điều kiện tuyển nghệ sĩ của công ty, là người mới trong người mới, muốn để chú bồi dưỡng hắn thì cháu phải đồng ý trước với ta một điều kiện. Điều kiện gì? Gocchuyenaudio.com. Ngôn Nại hỏi, ở trong lòng cô hung hăng dùng kim châm hình nộm của Long Thành, lão hồ ly. Album mới của Svanaki có thêm một ca khúc nhẹ nhàng, MV của nó còn chưa có chụp hình, cháu xem cháu có rảnh rỗi hay không đi quay một chút, chỉ là mấy kiểu rất đơn giản. Long Thành chậm gì gì nói, vẫn chưa tìm được nữ chính thích hợp cho MV này, Phác Kha bọn họ đề nghị muốn Ngôn Nại cùng diễn với bọn họ, hắn cảm thấy không tệ, ngoại hình của Ngôn Nại hay khí chất đều rất phù hợp. Để cô quay một MV nho nhỏ, Ngôn Tổng cũng sẽ không nói gì. Long Thành biết cô nhất định sẽ đồng ý, treo một nụ cười tiền bối hiền lành giống như nói. Nhanh chóng đồng ý đi, trên mặt hướng về phía Ngôn Nại. Bốn người kia trong phòng thu âm còn không biết người đại diện của bọn họ đang ở đây tính kế Ngôn Nại rồi. Ngôn Nại, cô thật bất đắc dĩ gật đầu đáp ứng, coi như vì công ty mà cống hiến đi, một ca khúc có hơn 3 phút, MV không tốn nhiều thời gian gì. Ngôn Nại bị bất đắc dĩ cùng quay MV với Svanaki thể hiện ca khúc mới, thời điểm album của Svanaki mới phát hành, lần đầu tiên cô tức giận thật lớn, lần trước cùng Svanaki biểu diễn, đã có rất nhiều người lên mạng tìm hiểu về cô. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ độc giả, trứng luộc trong nước trà. Đưa một số bom, cảm tạ độc giả, thịt viên anh đào, đưa một số bom, cảm tạ độc giả, Hán, đưa một số bom, hôm nay cập nhật chậm, ra cửa quên mang cái chìa khóa, bị giam ở ngoài cửa rồi. Khách Trương.